Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 56, đánh lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56, hôm nay là cố tình đóng máy diễn. Cậu sắm vai Sầm Khiêm Tu. Ở yểm hộ cách mạng đồng chí rời đi sau. Bị phần tử vây đổ ở một chỗ phế tích. Lúc này, phần tử đã phong tỏa toàn thành. Sầm Khiêm Tu nói là yểm hộ. Kỳ thật là lợi dụng chính phủ đối chính mình cái này phản đồ căm hận. Đem đại bộ phận binh lực dẫn dắt rời đi. Hắn bị đổ phế tích. Là sớm đã kế hoạch tốt chôn thân nơi, phần tử tưởng bắt ba ba trong giỏ. Mà đối Sầm Khiêm Tu đã tu luyện nói. Vứt đi nhà dân sớm đã mai phục đại lượng. Hắn muốn cùng này đó duy lợi là đồ. Áp bức dân chúng không ngừng dân tộc bại hoại. Đồng quy vu tận, lộ đạo cố ý đem Sầm Khiêm Tu hy sinh vì nghĩa diễn. Đè ở mặt sau cùng chụp. Như vậy, có thể làm cố tình đem Sầm Khiêm Tu hoàn chỉnh nhân sinh. Tuổi nhỏ học đường vỡ lòng. Thiếu niên lưu học Tây Dương. Học thành về nước sau vì nước quật khởi mà phấn đấu quá trình đều đi một lần. Mới có thể hoàn mỹ đánh ra Sầm Khiêm Tu này nhân vật tuyệt hảo mị lực. Bởi vì là vở kịch lớn, cố tình ở giai đoạn trước phải làm đại lượng chuẩn bị. Trang dung muốn tế, còn có đến cùng lộ đạo giao lưu một ít về nhân vật chi tiết. Hao phí thời gian liền cực dài. Cố tình làm Lâm Đình không cần quá sớm đi theo. Đóng máy diễn lúc sau cậu liền phải rời đi đoàn phim. Sớm một chút sửa sang lại hành trang. Miễn cho đến lúc đó luống cuống tay chân. Lâm Đình đi theo cố tình chạy qua vô số đoàn phim. Chuẩn bị hành trang thập phần lành nghề. Thẳng đến Tiểu An điện thoại đánh tới. Lâm Đình ca, cố ca khả năng sẽ có nguy hiểm. Tiểu An ngữ khí dồn dập. Ta nghe được Vương ca cùng người gọi điện thoại nhắc tới cố ca. Liền lưu ý vài phần. Ta tổng cảm thấy giống như muốn xảy ra chuyện. Lâm Đình hô hấp cứng lại. Kỳ thật, Vương thân nhiên làm việc thực cẩn thận. Ở bên ngoài, trên cơ bản không lưu lại cái gì ngữ ý minh xác nói. Nhưng Tiểu An bị hắn đánh chửi quán. Dưỡng thành thời thời khắc khắc chú ý Vương thân nhiên thói quen. Liền phát hiện Vương thân nhiên tâm tình đột nhiên thực hảo. Hơn nữa ánh mắt luôn là cố ý vô tình đảo qua cố tinh. Cái loại này ánh mắt, không phải thường lui tới ghen ghét, là đồng tình, lại như là trước tiên biết trước tên vở kịch chờ trò hay mở màn. Kích động lại khẩn trương, điên cuồng đến lệnh người sợ hãi. Lâm Đình trước tiên gọi điện thoại cấp cố tinh. Vương thân nhiên không có hảo ý không phải lần đầu tiên. Hắn phán đoán không ra. Nhưng cố ca như vậy thông minh. Nhất định sẽ phát giác không đúng. Chính là, điện thoại không ai tiếp. Hắn nhớ tới, cố ca ở đoàn phim thời điểm. Thường xuyên cùng đạo diễn cùng với mặt khác diễn viên đối diễn. Không khỏi quấy nhiễu, vẫn luôn là đưa điện thoại di động tĩnh âm. Chu Thiếu nhưng thật ra cùng cố ca cùng đi. Nhưng Lâm Đình vẫn luôn có chút sợ hắn. Trốn tránh đi đều không kịp. Căn bản không có hắn liên hệ phương thức. Lâm Đình gọi điện thoại cấp Tiểu An. Làm hắn cùng cố ca nói một tiếng. Hắn biết Tiểu An tính tình mềm mại. Khẩn cầu hắn. Ta mệnh là cố ca cấp. Tiểu An. Cầu ngươi. Xem ở ca trước kia chiếu cố ngươi vài phần phân thượng. Cố ca hắn cũng thực quan tâm ngươi. Ngươi cũng không hy vọng hắn xảy ra chuyện đi. Tiểu An cắn môi. Ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ không làm cố ca xảy ra chuyện. Hắn chưa bao giờ có đã nói với người khác. Chính mình có bao nhiêu hâm mộ Lâm Đình. Có thể đi theo cố ca người như vậy. Như vậy tốt cố ca. Tiểu An nắm chặt quyền. Hạ quyết tâm muốn đi tìm cố tinh. Nếu là Vương ca khó xử hắn, cố ca cũng nhất định sẽ che chở hắn. Chỉ là hắn vừa chuyển đầu, liền dọa đến hồn phi phách tán. Vương thân nhiên sắc mặt xanh mét, một tay đem Tiểu An đẩy đến góc tường. Hảo A, làm ngươi lấy cái áo khoác, cọ tới cọ lui không thấy người. Cho ai đánh điện thoại? Này một đầu, Lâm Đình cơ hồ là tự cấp Tiểu An gọi điện thoại đồng thời. Nghiêng ngả lảo đảo hướng dưới lầu chạy. Hắn đi quá cấp, ra lâu môn thời điểm. Chân dẫm không, lập tức đi phía trước quăng ngã đi. Không té ngã, bị người đỡ, đỡ người của hắn. Thân hình hơi hoảng liền ổn định. Trên cao nhìn xuống, cẩn thận, Lỗ Mãng hấp tấp làm gì đi. Cố Tình đâu, người tới đúng là Trình Đông Húc. Hắn vốn dĩ hỏi tầm thường. Nhưng ngay sau đó, liền nhìn đến Lâm Đình hoảng hốt thất thố mặt. Nghe được hắn một câu. Trình thiếu, cố ca khả năng muốn xảy ra chuyện. Trình Đông Húc hô hấp cứng lại. Ngữ khí lại cực trầm cực chấn định. Ta ở chỗ này, hắn sẽ không có việc gì. Nói ngắn gọn, rốt cuộc làm sao vậy? Hắn bình tĩnh cảm nhiễm Lâm Đình. Ngắn gọn lại rõ ràng thuyết minh trải qua. Toàn bộ quá trình, không vượt qua 3 phút. Trong lúc này, Trình Đông Húc thậm chí hỏi rõ ràng đoàn phim đóng phim địa điểm. Theo Lâm Đình nói, Cố Tình hôm nay đóng phim địa phương là Lâm Thời nơi sân. Lộ đạo ngại bối cảnh không chân thật. Giếng mua nhân ra một chỗ vứt đi phòng ốc, là huyện giao nhà dân. Khoảng cách khách sạn 1 giờ xe hành trình. Trình Đông Húc thực may mắn. Chính mình đã từng thăm ban không ngừng một lần. Hơn nữa vì gia tăng cùng Tiểu Hài Nhi ở chung. Lái xe dẫn hắn ở trong huyện xoay không ít địa phương. Đối dân Hưng huyện cơ bản lộ tuyến đều trong lòng hiểu rõ. Nếu không phải nhìn đến nhà mình lão bản môi sắc trắng bệch. Tống Đặc Trợ cơ hồ không cảm giác được hắn khẩn trương. Hắn bị lệnh cưỡng chế ngồi ở ghế phụ. Nghe theo Trình Đông Húc phân phó. Cấp lộ đạo gọi điện thoại. Xe một cái cấp tốc quẹo vào. Ghế sau Lâm Đình từ bên trái đằng đụng vào bên phải. Chiết tới rồi thủ đoạn. Xuyên tim đau. Nhưng vẫn là nhịn xuống. Không rên một tiếng. Tống Đặc Trợ đều bị nhà mình lão bản lái xe tốc độ dọa tới rồi. Vừa rồi như vậy hẹp lộ. Là sao gần nói đi. Mất công hắn đem điện thoại lấy vững chắc. Chỉ là không đả thông. Tống Đặc Trợ cũng không cần nhà mình lão bản thêm vào phân phó. Quay đầu hỏi Lâm Đình. Chu thiếu có phải hay không cùng Cố Tình ở bên nhau? Được đến khẳng định hồi đáp. Hắn trộm ngắm điều khiển vị thượng. Môi mỏng nhấp chặt mắt nam nhân liếc mắt một cái. Bay nhanh bắt đầu gọi điện thoại. Như cũ không có người tiếp. Đánh ai điện thoại đều không thông. Này quả thực không khoa học. Nhưng trên thực tế, lộ đạo điện thoại ở phó đạo diễn trong tay. Phó đạo thấy được điện thoại thượng nhảy lên. Trình thiếu, 2 chữ, thực nỗ lực coi như không nhìn thấy. Trình thiếu là ai? Hắn đương nhiên rõ ràng. Nhưng lộ đạo đóng phim thời điểm. Minh Bạch nói Thiên Vương lão tử cũng không chuẩn quấy rầy hắn. Đặc biệt hôm nay vẫn là chỉnh bộ kịch vẽ, rồng điểm mắt một tuồng kịch. Chính mình tiếp, phó đạo diễn cũng không dám bao biện làm thay. Dù sao có lộ đạo đỉnh, chờ vội xong rồi về quá khứ thì tốt rồi. Các đại lão đều trăm công ngàn việc. Hẳn là sẽ không vì điểm này việc nhỏ mang thù. Chu Duẫn Chi nơi này, điện thoại cùng Cố Tình giống nhau là tĩnh âm. Tĩnh âm bắt đầu, nơi phát ra với có một lần hắn đang cùng Cố Tình nói chuyện nói đến không khí cực hảo thời điểm. Trương Dũng có sinh ý thượng sự không làm chủ được. Gọi điện thoại phiền hắn. Nói 2 câu lời nói. Quải cái điện thoại công phu. Tiểu tề tử liền lưu. Chu Duẫn Chi bóp cổ tay đã chết. Lúc sau điện thoại liền thiết trí tĩnh âm. Có rảnh lại xem tin tức cùng điện báo. Nhật Cường điệu muốn xử lý. Lúc này, Chu Duẫn Chi chính xem Cố Tình bắn nhau diễn hăng hái đâu. Nào có không sờ di động chơi. Kỳ thật đóng phim thời điểm. Cũng không có hậu kỳ truyền phát tin như vậy có ý tứ. Không tương quan đoạn ngắn nhũ tạp. Còn có khi thỉnh thoảng ra trạng huống. Có đôi khi còn phải đối màn ảnh lầm bầm lầu bầu. Diễn viên thoạt nhìn giống như là bệnh tâm thần giống nhau. Nhưng Chu Duẫn Chi cảm thấy. Cố Tình liền tính là giống cái tiểu kẻ điên. Kia cũng là ở hắn trong lòng nhảy nhót cái loại này. chăm xem không nề. Tiểu An nơi này, hắn nguyên bản tuyển cái không ai phòng gọi điện thoại. Không nghĩ tới bị Vương Thân Nhiên đổ. Liền xin giúp đỡ không cửa. Vương Thân Nhiên đem Tiểu An điện thoại ném về đi. Đánh cấp Lâm Đình Tố khổ. Ngươi cũng thật có thể à. Ta bất quá là muốn tìm cơ hội cấp Cố Tinh nói lời xin lỗi mà thôi. Hắn như vậy lợi hại. Bàng thượng đùi vàng một cái so một cái thô. Ta dù sao cũng phải thức thời. Không phải sao. Hắn là xác định Tiểu An không có chính mình nhược điểm. Mới dám như vậy bậy bạ. Tiểu An nửa tin nửa ngờ. Hắn tâm tư tỉ mỉ. Rất nhiều thời điểm trực giác đều chuẩn kinh người. Vương Thân Nhiên xoay chuyển tròng mắt. Có chút thương cảm. Con người của ta đi. Tuy rằng tính tình hỏng rồi điểm. Nhưng bạc đãi quá ngươi sao? Nhà ngươi người bệnh nặng qua đời. Ta có phải hay không còn đưa quá hoa? Đi tế điện quá. Tiểu An cúi đầu. Có chút xấu hổ. Vương ca. Trên thực tế. Vương Thân Nhiên đích xác cấp Tiểu An qua đời thân nhân đưa quá hoa. Ở trước đó mua được phóng viên dưới tình huống. Kia lúc sau liên tiếp 2 ngày. Hắn đều bởi vì đối công tác nhân viên săn sóc cùng hào phóng. Thượng hot search không nói. Còn chướng vô số phấn. Vương Thân Nhiên mở cửa đi ra ngoài. Lại khôi phục khắc nghiệt bộ dáng. Nghe phong chính là Vũ. Thật là dư quang. Hắn quả nhiên thấy Tiểu An vai sụp. Càng khí yếu đi. Vương Thân Nhiên kỳ thật có điểm lo lắng. Cố Tinh đã xảy ra chuyện. Lâm Đình hoài nghi chính mình làm sao bây giờ. Nhưng khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Nói nữa. Có chứng cứ sao? Vương Thân Nhiên tưởng tận mắt nhìn thấy đến Cố Tinh tướng xui xẻo. Liền phảng phất không có việc gì đến phế phòng trong viện đi. Dù sao Cố Tinh lúc sau còn có hắn một tuồng kịch. Trước tiên quan sát, nửa điểm không dẫn người hoài nghi. Vương Thân Nhiên tới thực xảo. Lộ đạo chính dương giọng kêu. Tiếp theo chàng, bạo phá diễn. Cố Tinh ngươi chú ý đi vị. Tranh thủ một lần thành công. Theo lý thuyết, bạo phá diễn phần lớn đều là thế thân thượng. Nói vạn nhất xảy ra sự cố nói không may mắn. Nhưng trên mặt, trên người băng bị thương. Kế tiếp diễn liền phải trì hoãn. Trì hoãn liền bó lớn tài chính ném đá trên sông. Cho nên, dùng thế thân đại đa số thời điểm. Thật không phải diễn viên lười biếng. Thế thân hảo tìm, nhưng diễn viên bị thương. Đóng phim tiến độ là thật đánh thật bị tạp. Lộ đạo cũng suy xét quá. Cố Tinh trận này diễn muốn hay không dùng thế thân. Nhưng Cố Tinh ở lửa đạn bay tán loạn chung lộ mặt. So chỉ mơ hồ không rõ sườn mặt hoặc bóng dáng. Ý nghĩa hoàn toàn là không giống nhau. Cái loại này Mỹ Ngọc không tì vết bị thời đại phá hủy chấn động. Cố Tinh không tự mình diễn. Hiệu quả liền phải đại suy giảm. Cũng may, Cố Tinh đối chuyện xưa nhân vật thực tôn trọng, trực tiếp phủ quyết thế thân đề nghị, lộ đạo thực cảm khái. Cố Tinh như vậy nhìn như lười nhác, nhưng một sự kiện phàm là phải làm liền sẽ làm được cực hạn người. Bất luận ở đâu cái ngành sản xuất, đều chú định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Lại tưởng, bạo phá sư là hắn thành viên tổ chức lão nhân, chưa bao giờ ra sai lầm. Không có gì hảo lo lắng. Phía sau bạo phá thanh truyền đến. Cố Tinh liều mạng đi phía trước chạy. Tựa như thật ở sinh tử một đường giống nhau. Phía sau lưng bị băng khởi đá đánh trúng. Giống như so với phía trước bạo phá diễn đều đau thật nhiều. Chỉ là, cậu yêu cầu ở bạo phá đình chỉ phía trước. Mang vô hạn khoái ý cùng dũng khí quay đầu lại. Không có thời gian suy xét. Cố Tinh tính chuẩn thời gian, giống trong đầu diễn thử vô số biến giống nhau, quay đầu lại, sau đó, cậu bị thật mạnh đè ở trên mặt đất, lộ đạo chợt đứng lên, Chu Thiếu đang làm cái gì, đóng phim đâu, hắn kẻ điên giống nhau chạy tới, còn phát gục Cố Tinh, thời gian thực mau, nhưng tại đây trong nháy mắt, tựa hồ rất chậm. Cố Tinh bị đột nhiên toát ra tới Chu Duẫn chi áp gắt gao. Kinh ngạc xem hắn. Sau đó, Cậu tầm mắt liền dừng ở phía sau. Rõ ràng không ở đóng phim phạm vi nổ mạnh. Nguy hiểm thật, An Phận Điềm, tưởng đầu nổ tung hoa. Chu Duẫn Chi xuyễn thô khí. Đem Cố Tinh đầu hộ ở chính mình có thể khống chế an toàn phạm vi. Nếu không phải hắn ở nước ngoài thời điểm cùng người sống mái với nhau. Dùng quá, thật đúng là không thể bản năng phát hiện nguy hiểm. Chu Duẫn Chi nghiến răng nghiến lợi. Phía sau lưng giống bị mưa đá tạp. Thật mẹ nó đau, nhất thời lại may mắn. Còn hảo ai này đau không phải tiểu tề tử. Như vậy da thịt non mịn. Thật tạp một chút, không biết xương cốt có thể hay không đoạn. Chu Duẫn Chi sức lực rất lớn. Cơ hồ cô Cố Tinh không thể động đậy. Hắn dùng thân thể của mình. Cấp Cố Tinh dựng một cái an toàn thành lũy. Chặn gian ngoài thạch loạn gạch phi. Cố Tinh chỉ có thể nhìn đến hắn kích thích hầu kết. Cùng với không cần cố ý cảm giác liền có thể sáng tỏ bạo nổ. Dư quang trung. Tựa hồ có hoành đoạn đầu gỗ bị phòng ốc suy sụp kính đạo đẩy lại đây. Xông thẳng Chu Duẫn Chi gò má. Cố Tinh ngửa đầu. Chính đụng tới Chu Duẫn Chi nửa trương môi. Chưa bao giờ thể hội quá. Nhưng kỳ thật mơ ước qua vài lần mềm mại. Liền như vậy thình lình xảy ra. Người sau như bị sét đánh. Trên tay lực đạo theo bản năng buông lỏng. Chính là hiện tại. Cố Tinh đột nhiên dùng sức. Hai người vị trí đảo ngược, mà kia khối bay tới đầu gỗ. Tiếp theo nháy mắt thật mạnh nện ở trên vai cậu. Chỗ xa hơn, thần cao chân dài nam nhân chạy như điên mà đến. Kể trên hết thảy, tự kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng từ Chu Duẫn Chi đem Cố Tinh đè ở dưới thân. Đến hai người vị trí đảo ngược, kỳ thật đi qua không đến 5 giây. Đứng ở người đứng xem góc độ. Một màn này kỳ thật thực duy mỹ. Tuổi trẻ tuấn mỹ nam nhân. Ở trần tiêu nổi lên bốn phía bối cảnh hạ. Đem thiếu niên áp đảo trên mặt đất. Rồi sau đó kia thiếu niên phản công. Quả thực là làm huyết mạch phun trào phim thần tượng. Không chuẩn vẫn là ngược luyến. Chính là đang ở trong đó. Càng làm cho người chấn động chính là phế tích nổ mạnh lợi hại trình độ. Lộ đạo cũng phát hiện không đúng. Giọng nói đều phá âm. Cứu người. Đều ngốc đứng làm gì. Mau cứu người. Trình Đông Húc giống nổi điên thú. Cơ hồ là phá khai chắn tầm mắt cùng bước chân người. Bổ nhào vào kia hai cái ngã xuống đất nhân thân biên. Nơi nhìn đến. Tiểu hài nhi đầu đạp ở Chu Duẫn Chi ngực. Giống như ngất xỉu. Chu Duẫn Chi nhất bắt đầu liền chú ý che chở Cố Tinh đầu. MU bàn tay thượng một mảnh huyết nhục mơ hồ. Nhìn thấy ghê người. Hắn ngẩng đầu. Húc ca. Nhưng Trình Đông Húc muốn đem trong lòng ngực tiểu tề tử ôm đi. Chu Duẫn Chi lại không chịu. Cố tiểu tinh cậu. Cậu vừa rồi thân hắn. Trình Đông Húc khóe mắt muốn nứt ra. Vì Cố Tinh hôn mê. Cũng vì Chu Duẫn Chi không buông ra hắn tâm tâm niệm niệm người. Chính là hắn không dám động. Sợ tăng thêm tiểu hài nhi thương thế. Chỉ trên trán gân xanh bạo xuất. Khí chàng càng là làm cho người ta sợ hãi. Làm người chung quanh đều nhịn không được phía sau lưng khởi lật. Đoàn phim mỗi phùng bạo phá diễn. Phụ cận đều chờ một chiếc xe cứu thương. Dù sao không kém tiền. Lộ đạo cũng là cầu cái tâm an. Không nghĩ tới thực sự có dùng tới một ngày. Nửa giờ sau. Cố Tinh bị đẩy mạnh phòng giải phẫu. Cậu hư hư thực thực xương bả vai chiết. Phía trước hoàn toàn là đau ngất xỉu. Đám người đưa vào phòng giải phẫu. Hai cái nam nhân bốn mắt nhìn nhau. Một cái anh đĩnh sơ lãnh. Một cái xinh đẹp tàn nhẫn. Nhìn đối phương. Không tiếng động lại không chút nào thoái nhượng rằng co. Tống Cần rất muốn nói điểm cái gì hòa hoãn không khí. Nhưng thật sự không dũng khí dịch qua đi. Pháo hôi cùng thịt người bao cát. Hắn cái nào đều không nghĩ đương. Lúc sau, hắn liền thấy hai cái nam nhân giống dã thú giống nhau. Ở nhân gia phòng giải phẫu cửa đánh lộn. Dù sao nhìn qua, giống như là muốn lộng chết đối phương giống nhau. Thời buổi này, y nháo sự kiện thường xuyên. Bảo an thực mau liền tới rồi. Nhưng kia hai cái nam nhân, thoạt nhìn nhân mô nhân dạng, đánh nhau lên giống như là thổ phỉ ác bá. Ai dám không muốn sống thượng. Bọn họ cuối cùng chỉ hai mặt nhìn nhau. Sau đó, bắp chân thượng cơ thịt không yên ổn ổn run hai hạ. Giống nhắc nhở cái gì dường như. Các nhân viên an ninh bản năng đồng thời lui về phía sau. Nhường ra cũng đủ nơi sân làm người phát huy. Người nhà chi gian mâu thuẫn. Giống như không phải chúng ta quản hạt phạm vi. Đội trưởng đội bảo an khô cằn phân biệt rõ một câu, cách chương.